Cách trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại, tên con trai tóc nâu không dám tin hỏi. Em, từ bao giờ lại có chị dâu ạ? Tên mặc áo sơ mi hoa đúng lý hợp tình nói. Hiện tại mày có rồi đó. Tao nhất kiến trung tình với Nhan Thời Oanh. Từ nay về sau cô ấy chính là chị dâu của mày. Mày không được đụng vào cô ấy. Cũng không được gọi cô ấy như trước đây nữa. Nghe rõ chưa? Bên kia điện thoại sau một chốc im lặng chỉ lặng lẽ cúp máy. Tên mặc áo sơ mi hoa đợi hồi lâu chỉ đợi được tiếng báo máy bận. Không khỏi tức giận đến độ văng tục một tràng với điện thoại. Bên kia điện thoại, tên con trai tóc nâu vẻ mặt âm trầm cúp máy. Dùng sức siết chặt tay. À, đàn bà đê tiện kia đúng là có chút thủ đoạn. Nhanh như vậy đã khiến Luân ca mê mẩn đến lú lần. Ngay cả những việc trước đây từng đồng ý với mình cũng đều quên sạch sẽ. Chẳng trách Đồng Đồng lại bị cô ta khi dễ. Được rồi, lần này gã sẽ tự mình ra trận. Gã ngược lại muốn biết, à đàn bà đê tiện kia khi đối diện gã có thể tung ra chiêu trò gì. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhan Thời Oanh tìm một cái cớ không tham gia tiệc tối sau đó. Dù sao vết thương trên tay cô quá rõ, váy cũng bị làm bẩn. Người tinh mắt chỉ cần nhìn liền biết có chuyện đã xảy ra. Nhưng Thương Tự Hoài dám hủy hoại bữa tiệc sinh nhật của cô. Cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã. Trong cốt truyện gốc, vì cách làm giết địch 1000 tự tổn hại 800 của Thương Tự Hoài với nữ chính. Cũng từng khiến Thương gia nguyên khí đại thương. Nhưng Thương Tự Hoài không hành động theo lẽ thường. Bất luận gã có tìm đường chết ra sao đều có thể tìm được cách khởi tử hồi sinh. Luôn dùng những phương pháp không thể ngờ đến xoay chuyển thế cục sau đó lại tiếp tục nhảy nhót. Đối nghịch với nữ chính. Cô nghĩ, loại chuyện này cũng không thể một lần đánh bại được gã. Nhưng khiến gã phải trả cái giá tương đương với việc khiến cô bị thương. Cô vẫn có thể làm được. Tuy trong cốt truyện cô chỉ là nữ phụ. Nhưng đồng thời cô cũng là thiên kim của Nhan gia. Trước khi thân thế của Tần Thư Giao còn chưa được đưa ra ánh sáng. Cô chính là cô con gái được yêu thương của Nhan gia. Nhan Thời Oanh đầu tiên mang theo cánh tay bị thương đi tìm Nhan phụ Nhan mẫu. Sau khi thoa thuốc mỡ, bàn tay sưng đỏ của cô càng thêm rõ ràng. Cô vừa giả vờ đau đớn vừa ủy khuất khóc lóc kể lể với họ những gì mình vừa gặp phải. Không ngoài dự đoán, hai người nghe xong đều giận tím mặt. Ngay cả Nhan Tư Minh cũng hai mắt ửng đỏ hỏi cô có đau không? Người của Thương gia vẫn còn đang tham bữa tiệc. Nhan phụ Nhan mẫu trực tiếp đi tìm bọn họ. Không ngoài dự đoán, ý định hợp tác vốn dĩ của hai nhà đã thất bại. Mà giá cổ phiếu sắp tới đây của Thương gia cũng sẽ có chút dao động. Nhan Thời Oanh cố ý làm chút Photoshop lên hình chụp bàn tay bị thương của mình. Sau đăng lên mạng kèm một emoji thở dài. Bàn tay này sắp tới không dùng được rồi. Bởi vì màn biểu diễn hạ màn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần trước. Tài khoản Weibo của cô chỉ trong một đêm đã có thêm vô số người theo dõi. Đến tận hiện tại con số kia cũng không ngừng gia tăng. Nhìn thấy bài viết cô đăng sau một khoảng thời gian rất dài vắng bóng. Không ít người dưới phần bình luận tỏ vẻ đau lòng. Còn bắt đầu suy đoán xem lý do gây nên vết thương kia. Vì dù sao lại chảy ra và vết bầm tím sưng đỏ thế này nhìn qua rất giống bị đánh đập mà có. Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé. Nhan Thời Oanh còn muốn dẫn đường để Tần Thư Giao phát biểu cảm nghĩ. Không ngờ Tần Thư Giao lại tự mình nhảy vào. Không chỉ kể lại chuyện cô không màng bản thân cứu giúp người khác. Còn chỉ trích tên khốn lừa nàng mất đi cơ hội phỏng vấn. Tần Thư Giao cũng xem như thông minh. Không chỉ đích danh Thương Tự Hoài nhưng người tinh mắt đều có thể từ những từ ngữ mấu chốt mà đoán được. Người đang bị chỉ trích là thương gia. Chiếc di động của cô sau đó như rơi vào một cuộc dội bom kịch kiệt. Không chỉ riêng Việt Tu Ninh. Hạ Phồn Dịch nhắn tin cho cô. Hàng tá người ái mộ cũng như yêu thầm cũng nổi điên. Bắt đầu lên diễn đàn của học viện. Múa bút chủ dập Thương Tự Hoài. Thậm chí có vài người với tính tình nóng này còn tuyên bố sẽ khiến Thương Tự Hoài biết thế nào là lễ độ. Thành viên trong Thánh Bạc cũng vô cùng phẫn nộ. Bệnh tình của Tưởng Nhược Đồng còn chưa mấy khả quan. Hiện tại họ vất vả lắm mới tìm được một người có thể thay thế nữ chính. Kết quả còn bị Thương Tự Hoài làm cho bị thương. Từ đó, những người vốn không quan tâm gì đến Thương Tự Hoài cũng bắt đầu thấy phản cảm với gã. Có người lôi ra được chuyện Thương Tự Hoài vốn là bộ trưởng của câu lạc bộ máy móc. Từ đó câu lạc bộ này cũng bị vạ lây. Còn có người dựa vào những manh mối kia tìm hiểu sâu xa hơn. Bắt đầu nghi ngờ vị bộ trưởng của câu lạc bộ máy móc bị che giấu mọi thông tin rốt cuộc là chuyện gì. Họ bắt đầu phát sóng trực tiếp đăng post. Những cuộc bình luận càng trở nên náo nhiệt hơn. Nhất thời khiến cô và Thương Tự Hoài trở thành tiêu điểm của diễn đàn học viện. Từ sau khi cô đăng bài lên Weibo, điện thoại chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Nhan Thời Oanh dứt khoát chỉnh sang chế độ yên lặng. Sau khi tắm xong cô mới lựa chọn những tin nhắn quan trọng. Bắt đầu trả lời, nhìn thấy tin nhắn của Cảnh Văn An hỏi xem cô có muốn xin nghỉ hay không. Cô nghĩ, đùa nhau à, cô đương nhiên vẫn phải đến Thánh Bạc. Cô chỉ lợi dụng vết thương này để tranh thủ chút đồng tình mà thôi chứ không hề định xin nghỉ. Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé. Sau khi trả lời Cảnh Văn An xong, Nhan Thời Oanh lại lần lượt trả lời tin nhắn của nhóm người Quý Lạc Thanh. Làm xong, Nhan Thời Oanh phát hiện di động còn có tin nhắn của vài người lạ. Một tin vừa xem giọng điệu liền biết là của Âu Dương Tấn không? Tức chết mất, thằng chó Thương Tự Hoài kia lại dám dẫm lên tay em. Oanh oanh em không cần sợ. Xem anh có xử chết gã hay không. Nhan Thời Oanh xem xong bất giác khẽ cười một tiếng. Thương Tự Hoài là người điên, nhưng Âu Dương Tấn không cũng là chó điên. Thương Tự Hoài không phải thích bất chấp hậu quả sao? Cô thật sự muốn nhìn xem, với đống hậu quả này, gã sẽ gánh vác thế nào? Tin nhắn tiếp theo ngữ khí lại có chút kỳ quái. Chỉ cần em đến tìm tôi sẽ giúp em xử lý gã. Không biết đối phương là ai, nhưng Nhan Thời Oanh nhìn vài giây lại không kiềm được cười châm chọc vài tiếng. Còn chỉ cần, người này cho rằng hắn là ai chứ? Cô còn chưa đến mức phải đi cầu xin người khác giải quyết giúp. Nhan Thời Oanh dứt khoát xóa bỏ tin nhắn, lại click mở diễn đàn, phát hiện mọi bàn tán về câu lạc bộ máy móc đều bị xóa bỏ. Ngay cả ID post bài viết có phát sóng trực tiếp kia cũng bị khóa. Có người nhảy ra post bài chất vấn, nhưng chưa được vài phút cũng bị xóa. Rất nhanh, mọi bài viết có liên quan đến trưởng câu lạc bộ thật sự trên trang đầu đều bị quét sạch. Chỉ còn lại bài thảo luận chuyện cô và Thương Tự Hoài. Nhan Thời Oanh lại nhớ đến hôm đi họp mặt với các thành viên câu lạc bộ máy móc. Rõ ràng Diêm Tử Thích đã chết, nhưng hệ thống lại báo rằng Diêm Tử Thích xuất hiện. Cô càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Tây. Ớn lạnh a cách chương.